Sau khi xuyên sách, ta và vai ác bạo quân giải cẩu lương. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Tử không biết rốt cuộc Vân Hề biết thông tin này từ nơi nào. Nói là Thánh Khải đưa tới đống hoa cỏ này có một gốc cây linh thực. Trong khoảng thời gian này hắn đã thông qua thần thức lẻn vào ký ức của Vân Hề hiểu biết tình huống hiện giờ của khu hạ giới. Nơi này khác với khu thượng giới. Khu thượng giới nơi nào cũng thấy linh thực. Nhưng tại đây linh khí cằn cỗi. Một gốc cây linh thực có niên đại mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm đều bảo bối khó gặp. Ngươi biết linh thực muốn tìm là chủng loại gì? Tên gọi là gì? Chúng ta có thể căn cứ ngoại hình tới phán đoán. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Long Tử hỏi xong, đột nhiên cảm thấy bản thân hỏi hơi vô nghĩa. Bởi vì Vân Hề chỉ là một con tiểu đồ bỏ sống 16 năm tại khu hạ giới. Sao có thể biết tên linh thực? Quả nhiên, tên ta không nhớ rõ. Nhưng ta biết ăn trái cây của cây linh thực đó đúc kết ra có thể tẩy tủy phạt gân. Thoát thai hoán cốt. Thay đổi thể chất đồ bỏ của ta. Lúc trước đọc tiểu thuyết, cảm thấy đoạn này rất máu chó. Nàng cũng nhìn lướt qua trực tiếp lật sang trang khác. Ai rảnh mà đi nhớ kỹ tên của một loài cây, tẩy tủy phạt gân. Thoát thai hoán cốt, nghe ra cũng không giống linh thực có thể làm được. Long Tử sống ngần ấy năm gặp qua. Biết đến không dưới ngàn loại linh thực. Khả năng đủ năng lực. Chân chính mà làm được tẩy tủy phạt gân. Thoát thai hoán cốt, không phải là loại linh thực bình thường. Liên hoa nguyệt tủy quả. Nói xong, lại trực tiếp phủ nhận, không có khả năng. Không có khả năng, thứ đồ kia ở tiên môn thượng giới còn khó gặp. Ngàn năm mới kết ra một quả. Khu hạ giới linh khí cằn cỗi như vậy. Sao có thể kết ra liên hoa nguyệt tủy quả được? Vân Hề là thật sự nửa chữ cái cũng không nhớ rõ. Nhưng thứ mẹ đẻ tác giả tặng cho nữ chủ. Đương nhiên sẽ không bình thường. Ngươi tả cây linh thực kia đi. Nó trông như thế nào? Có đặc điểm gì? Ví dụ như hình chiếc lá dài hay ngắn? Có răng cưa hay có gai nhỏ? Không có cách nào? Vân Hề thật sự mù kiến thức khoảng hoa lá cây cỏ, liên hoa nguyệt tủy quả sao? Để ta nghĩ lại. Lá cây, màu đỏ, lá cuốn khúc, gần lá có hình dạng giống như hoa sen. Vân Hề lại đi bộ một vòng. Cuối cùng ngừng ở một gốc cây nửa chết nửa sống nằm eo uột trong bồn hoa. Vừa lúc sở hữu mọi đặc điểm mà Long Tử nói tới. Tay nhỏ chỉ, Tịch Thiện công công, ta muốn cái này. Tịch Thiện thấy nàng cọ sát chọn nửa ngày. Cứ nhiên chọn một gốc cây gần chết héo. Thật sự là có chút xem không hiểu. Nhưng mông ngựa vẫn phải vuốt. Sau này trong cung trừ bỏ vị kia. Thì vị Vân tiểu chủ tử tử này chính là người hắn nên nịnh bợ nhất. Ánh mắt của Vân tiểu chủ tử quả thực độc đáo. Gốc cây này nhìn đã biết không phải vật phàm. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Long Tử không ngờ nàng thật sự có thể chọn chúng một gốc cây liên hoa nguyệt tủy quả. Vô cùng kinh ngạc, không biết ngươi dẫm bao nhiêu cứt chó. Mới có được vận cứt chó này. Vân Hề, nàng cự tuyệt trả lời vấn đề thô tê, ục này của hắn. Vân Hề ôm cây liên hoa nguyệt tủy quả. Thiếu chút nữa, thân thít sáu đời không nhận. Nện bước đi trở về. Long Tử, chúng ta tới tâm sự chuyện ma chú đi. Trở lại căn phòng nhỏ của mình. Chuyện thứ nhất Vân Hề làm chính là dò hỏi về vấn đề ma chú trên người Đế Vô Thích. Long Tử cũng không vòng quanh. Sau khi đi một chuyến đến biển sâu Long Cung, cũng xác thật tìm được một cách có thể dùng huyền tự thanh tâm âm của tiên môn tới tiến hành áp chế. Này huyền tự thanh tâm âm là cái gì? Muốn như thế nào áp chế? Đi, chúng ta hiện tại lập tức đi lấy nó áp chế giúp chàng. Vân Hề nói đi là đi ngay. Từ từ, người biết huyền tự thanh tâm âm là cái gì sao? Người, đi chỗ nào lấy? Ta không biết, ta chỉ cần biết nó có thể giúp Thích Thích là được. Long Tử xem như nhìn rõ. Vân Hề có thể bình tĩnh với những chuyện khác, nhưng một khi chuyện liên quan đến Đế Vô Thích, sẽ trở nên phi thường không bình tĩnh. Huyền Tự Thanh Tâm Âm là một khúc phổ đứng đầu trong âm luật. Là mấy ngàn năm trước Thiên Vấn Quân của Tiên Môn sau khi tu luyện 800 năm mới ngộ ra. Khúc phổ này có thể định thần, khiến tinh thần và tâm trạng thanh tịnh yên bình. Có công hiệu ngăn chặn nhập ma, vừa lúc khắc chế được ma chú trên người hắn. Hết chương 42, cách chương.